Bất công. Chương 55, 55, Cố Quỳnh suy nghĩ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quỳnh trông chừng Trần Kiết Nhiên suốt đêm. Một đêm không ngủ, nghĩ rất nhiều chuyện. Thời điểm gặp gỡ, nhìn thấy vết sẹo khó coi trên mặt nàng. Trong lòng Cố Quỳnh không dễ chịu. Suy nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên Trần Kiết Nhiên chấp nhận phẫu thuật chỉnh dung. Kỳ thực Trần Kiết Nhiên không xấu. Tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng sạch sẽ thanh tú. Ánh mắt vĩnh viễn thanh thanh nhuận nhuận. Tướng mạo dịu dàng. Nàng còn trẻ. Chưa tới 25. Nhân sinh còn rất dài. Sau khi khôi phục dung mạo, chặng đường phía sau sẽ có nhiều thay đổi. Chỉ ít cảm giác áy náy trong lòng Cố Quỳnh sẽ bớt đi phần nào. Rất nhiều người nói Cố Quỳnh ích kỷ. Cố Quỳnh không mấy để ý. Cuộc sống là của mình. Sống thế nào là chuyện của mỗi người. Vốn không phải thứ để người khác nghị sự. Chỉ khi nghe thấy chữ đau từ miệng Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh giống như khai nhãn. Rõ ràng hàm nghĩa của hai chữ ích kỷ. Không chỉ là cuộc sống của cô, mà còn làm tổn thương người mình yêu. Nhớ lại lời Khương Tân Nhiễm nói. Tôn trọng. Lại nghĩ đến Trần Kiết Nhiên chất vấn. Cô có từng nghĩ đến việc tôn trọng tôi chưa? Tôn trọng là gì? Đại khái đối với người xa lạ, chính là lưu lại một điểm tốt, ngày sau gặp mặt cũng không lúng túng. Mà tôn trọng với người quan trọng, so với người lạ còn phức tạp hơn nhiều. Là yêu nàng hơn bản thân, nhớ nàng hơn chính mình. Nhìn nàng sống tốt sẽ vui mừng thay nàng. Nhìn nàng đau khổ trái tim sẽ đau như dao cắt. Nếm trải thống khổ cùng nàng, là xem chính mình như gương soi. Phản chiếu hết thảy vui sướng đau buồn. Tâm tình theo nàng mà động. Nội tâm dành cho nàng ngày càng nhiều. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Cho đến một ngày hai trái tim hòa làm một. Cùng hỉ cùng nộ. Cái gọi là yêu thương. Chính là như thế. Giống như giờ khắc này. Cố Quỳnh hận không thể gánh toàn bộ khổ sở của Trần Kiết Nhiên lên người. Để nàng khỏe mạnh. Tự tin sống tiếp. Rốt cuộc Cố Quỳnh học được cách suy nghĩ thay Trần Kiết Nhiên, hóa ra vết sẹo trên mặt nàng lại là vết thương ôn nhu nhất trên cơ thể. Chỉ là ngoài da thôi sao? Có thể trị tận gốc sao? Không, tổn thương trong lòng nàng như ngàn vết dao đâm. Cho dù dùng máy móc tối tân nhất cũng không thể chữa lành. Mặt nàng khôi phục thì có thể trở lại ngày đầu sao? Không phải, chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thương tích thối giữa bên trong từ lâu không ai hỏi thăm. Chỉ có thể nhân lúc tối trời co giò ôm lấy thân mình. Thấp giọng kêu đau. Trần An An dù không phải máu mủ ruột già. Nhưng tựa như một vị thuốc đắp lên miệng vết thương. Tuy hiệu suất rất chậm. Nhưng kiên trì bền bỉ vẫn hữu hiệu. Xây lên một tia an ủi đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Trần Kiết Nhiên. Cố Quỳnh đã từng được Trần Kiết Nhiên yêu thương. Biết tình cảm của nàng có bao nhiêu mẫn cảm thanh thuần. Trần Kiết Nhiên khát vọng tìm được người có thể đón nhận chân tâm của mình. Trước đây người đó là Cố Quỳnh. Đáng tiếc là cô tự tay đẩy nàng ra xa. Không chỉ vậy, còn nhẫn tâm xé nát tương lai của nàng. Rốt cuộc Cố Quỳnh có thể đứng từ vị trí của Trần Kiết Nhiên mà đối tốt với Trần An An. Chứ không phải đố kỵ với nàng. Cô bắt đầu cảm kích Trần An An. Cảm kích tiểu nữ oa này, nhiều năm qua thay cô làm chỗ dựa cho Trần Kiết Nhiên. Để cuộc sống của nàng có tư vị, sưởi ấm yên vui, không đi đến hoàn cảnh tuyệt vọng cô độc. Cố Quỳnh cũng hiểu ra, tại sao Trần An An bỏ đi, Trần Kiết Nhiên lại giống như người điên đổi lại. Bất luận là người nào rơi vào hoàn cảnh như nàng, e sợ còn điên cuồng hơn nhiều. Lương Tử Oánh vốn nghĩ sẽ ở cạnh Trần Kiết Nhiên. Chờ nàng tỉnh dậy người nhìn thấy đầu tiên chính là mình. Cố Quỳnh không muốn tranh giành. Nhấc điện thoại gọi người đưa sách vở và quần áo mới đến cho Trần An An. Mua đồ dùng cần thiết cho Trần Kiết Nhiên. Không quên dặn dò 7 giờ sáng ngày mai đưa bữa sáng dinh dưỡng tới. Trần An An ngủ trên giường bệnh của Cố Quỳnh. Mà Cố Quỳnh và Lương Tử Oánh. Một người ngồi cạnh giường. Một người ngồi ở phía đối diện. Chờ đến hừng đông, xem người kia như kẻ vô hình. Thời điểm bình minh lọt qua khe cửa, tiếng chuông báo thức gọi Trần An An tỉnh giấc. Trần An An mở mắt quay đầu. chỉ thấy hai nữ nhân ngồi như tượng đá nhìn chăm chăm mẹ mình. Nàng không làm kinh động, rón rén đi xuống giường, xếp chăn gọn gàng, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đổi đồng phục, đeo ba lô lên lưng. Sau đó mới nói với Lương Tử Oánh, dì nhỏ, con đi học đây, một đêm không ngủ, đáy mắt hai người đều có chút uể oải. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Trần An An. Lương Tử Oánh vuốt mặt, đứng dậy, dì đưa con đi, tận mắt nhìn con vào trường. Mẹ con tỉnh dậy, dì còn biết đường nói chuyện với mẹ con. Không cần đâu dì nhỏ, nơi này cách trường của con không xa. Trước cổng bệnh viện có trạm xe buýt, con tự mình đi là được. Đêm qua dì không ngủ, nên nghỉ ngơi một chút. Trần An An rất thích người dì này. Nàng quan tâm Trần Kiết Nhiên, lại ôn nhu, ngữ điệu êm tai tựa gió xuân. Trần An An không hiểu, tại sao từ trước đến nay mẹ không nhắc đến nàng. Chờ chút, Cố Quỳnh gọi với theo. Lát nữa sẽ có người đưa bữa sáng tới. Ăn sáng xong cô ấy sẽ đưa con đi học. Có đáng tin không? Lương Tử Oánh hỏi. Cố Quỳnh liếc mắt một cái, cười khẽ, chẳng buồn trả lời. Lương Tử Oánh không yên lòng, nhìn Trần An An dùng bữa xong cùng nàng lên xe, đưa bé con đến trường. Các nàng vừa bước ra cửa, Trần Kiết Nhiên đã tỉnh dậy, hàng mi lay động mấy lần. Cố Quỳnh nhìn chằm chằm không rời mắt, ngay lập tức nhận ra động tĩnh, chứng kiến mi mắt dần mở, lộ ra đôi con ngươi mê man. A Nhiên, cậu tỉnh rồi, cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào? Đầu còn đau không? Cậu có khát không? Đói bụng không? Cố Quỳnh hỏi liên tục. Trần Kiết Nhiên nghe không hiểu, hai mắt ngây ngốc chớp chớp kéo về một điểm ý thức. Con người đột nhiên căng thẳng, ngồi bật dậy. An An đâu? An An ở đâu? Cậu đừng vội, An An rất khỏe, con bé không sao. Mình đã sắp xếp người đáng tin đưa con bé đến trường. Kỳ thi tới gần rồi, không thể lơ là, cậu còn nhớ chứ? Trái tim Trần Kiết Nhiên nhảy tới cổ họng, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Cảm giác hoa mắt mạnh mẽ áp đảo, cúi đầu day day thái dương. Cố Quỳnh nhanh tay đặt một cái gối sau lưng nàng, dìu nàng tựa ở mép giường, rót chén nước ấm, dùng thìa mớm cho nàng uống. Yết hầu khô khốc, Trần Kiết Nhiên nuốt ngụm thanh thủy ôn hòa xuống bụng. Khá hơn một chút, suy nhược nói lời cảm ơn. Lần này vất vả cho cô rồi. Cố Quỳnh cầm khăn mùi xoa chấm chấm bên khóe môi nàng. Vất vả cái gì? Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có thể quang minh chính đại chạm vào môi nàng. Tuy rằng khô khốc trắng bệch, nhưng xúc cảm lại mềm mại khó tả. Ánh mắt lướt qua cánh môi, tâm tình bỗng chốc hỗn loạn. Cố Quỳnh chột dạ vội vã thu hồi tầm mắt, ổn định tâm thần, không muốn Trần Kiết Nhiên khó chịu. Các nàng rất vất vả mới có thể hòa hoãn bên cạnh nhau thế này. Cố Quỳnh không nỡ đánh vỡ. Giúp tôi tìm An An, còn cùng tôi dầm mưa. Kết quả lại phiền cô đưa tôi vào bệnh viện. Cố Quỳnh mỉm cười, yêu thương ngập tràn nơi đáy mắt. Mình cam tâm tình nguyện. Rất khó để không động tâm. Đặc biệt là khuôn mặt tinh xảo mỹ miều này. Trần Kiết Nhiên giật mình, mặt hơi hơi nóng, bận bịu cúi đầu tránh né ánh mắt. Mặc kệ cô nói thế nào, tôi cần phải nói cảm ơn. Cố Quỳnh nhìn vành tai đỏ thấu, thất thần nhớ lại, ngày trước nàng cũng như vậy, bị cô trêu chọc ngượng ngùng không dám nhìn, con ngươi rối loạn, vành tai nhỏ nóng đỏ, nhìn qua thực mê người. Lúc đó Cố Quỳnh luôn không nhịn được, cúi đầu cắn nhẹ, trêu ghẹo, Kiết Nhiên, sao vành tai cậu đỏ như thế? Vừa đỏ, vừa nóng. Khi ấy Cố Quỳnh không nhớ Trần Kiết Nhiên chán ghét chữ Kiết, nhưng trái tim Trần Kiết Nhiên buộc trên người cô. Mặc kệ Cố Quỳnh gọi nàng là gì, nàng đều vui vẻ chịu đựng. Cảnh tượng ngọt ngào này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đại đa số Trần Kiết Nhiên đều bị Cố Quỳnh ôm vào giường, đóng sập cánh cửa sau lưng. Đương nhiên sẽ có lúc không phải ở trong phòng ngủ, khả năng là trên thảm phòng khách, xích đu bên cạnh ban công, hoặc trên bàn ăn, xích đu kẽo kẹt. Trần Kiết Nhiên vòng tay qua cổ Cố Quỳnh, đuôi mắt đỏ bừng thấm lệ, óng ánh xinh đẹp, sau đó thanh âm nức nở dần bình tĩnh. Trần Kiết Nhiên dựa lưng vào ngực Cố Quỳnh. Hai người cùng ngắm chiều tà, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Nhớ lại thời khắc đó, mỗi một tế bào đều như giày xéo tâm can. Cố Quỳnh nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để được ôm nàng thêm một lần nữa. Ăn chút gì đi. Cố Quỳnh vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa đẩy ngã ghế ngồi. Mượn cớ chuẩn bị bữa sáng cho Trần Kiết Nhiên, trốn đi chỗ khác. Cô sợ bản thân không kìm được lòng, phát sinh sự tình ngoài ý muốn, phá nát buổi sáng ấm áp. Ăn cháo xong, Trần Kiết Nhiên nhẹ giọng nói, Cố Quỳnh, lớp học bổ túc vẫn còn kịp chứ? Đương nhiên. Cố Quỳnh không ngăn được vui mừng. Tôi, Trần Kiết Nhiên cắn răng, kiên định, tôi muốn đi học. Trần An An khiến Trần Kiết Nhiên thông suốt hơn rất nhiều. Cuộc đời của nàng xoay quanh Trần An An, sẽ khiến An An chịu nhiều áp lực. Nếu không sớm tìm một điểm riêng cho cuộc đời của mình, e sợ hai mẹ con đều sẽ nổi điên. Trần An An chững chạc, hiểu chuyện trước tuổi, bất luận học tập hay đời sống, đều có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Ngược lại, là Trần Kiết Nhiên không học được cách độc lập, thật giống giam cầm Trần Kiết Nhiên trong hố băng. Trần An An ngày một lớn, từng bước chậm rãi rời khỏi nhân sinh của nàng. Trần Kiết Nhiên cũng nên tìm về cuộc sống của chính mình. Việc đầu tiên là đi học trở lại. Trần Kiết Nhiên chấp nhận lời đề nghị của Cố Quỳnh, tham gia lớp học bổ túc, thi một lần cuối, dùng hết thảy nỗ lực. Nếu như không đậu, sau này triệt để từ bỏ ước mơ làm lão sư, tích góp tiền, buôn bán nhỏ, an tâm nuôi dưỡng Trần An An lên đại học. Nếu thi đậu, sẽ nỗ lực học lấy tấm bằng. Chờ An An đỗ đại học, nàng sẽ rời khỏi Lâm Uyên, tìm đến một trường tiểu học nơi thôn quê công tác. Cố Quỳnh cho rằng đây là Trần Kiết Nhiên bật đèn xanh cho mình. Khóe miệng gần như sắp vung lên, lại nghe Trần Kiết Nhiên nói. Cố Quỳnh, cô nói muốn tôn trọng tôi. Thật không? Đúng, đương nhiên là thật. Vậy tôi muốn chuyển ra ngoài, rời xa cô có đồng ý hay không? Tác giả có lời muốn nói. Cố Quỳnh, GT, đáp ứng, GT, lão bà không còn. Cố Quỳnh, GT, không đáp ứng, GT, a, cha công miệng lừa người quỷ. GT, Trần Kiết Nhiên tức giận. GT, lão bà không còn. Cảm tạ tại 2020-09-01-23-35-12-2020-09-02-23-25. 50 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Quái thú vẫn còn đang một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Yan nhân một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phober, AZJSCVSB 10 bình. Anna 2 bình. Có thể vui mừng. Yes, xuyên quy Upsilon ập y lót đại thúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.